Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 1434, chia. Bộ chỉ huy đại viện, Tần Vũ trong văn phòng, chính tông xuyên phủ nồi lẩu đã trên kệ, các loại tươi mới thức nhắm, dê bò thịt, cũng đã bày tại bàn ăn bên trên. Tần Vũ mở ra một bình ủ lâu năm rượu trắng, cười nói ra. Còn được là ở tại nơi này hào môn trong đại viện thuận tiện. Muốn ăn điểm cái gì? Người ta đều có thể làm tới. Cái này canh liệu điều đến thật là thơm a. Ngô Thiên giận nhìn xem nóng hôi hổi nồi đồng. Cười nhẹ nói ra. Ai? Lúc trước phải có một trận nồi lẩu ăn. Ta làm sao đến mức chạy đến Nhị Long Cương gây sự con a? Ha ha. Nhàn rỗi không chuyện gì. Thế nào cảm khái? Tần Vũ cười hỏi, liền cảm giác mấy năm này qua rất nhanh a. Lần trước cùng ngươi hảo hảo ngồi một chỗ ăn cơm, vẫn là đang làm Long Thành thời điểm. Ngô Thiên giận nhẹ giọng trở lại, một cái chớp mắt ấy, ngươi cũng tại xuyên phủ làm lữ trưởng. Là thôi, một cái chớp mắt, Tần Vũ cho Ngô Thiên giận, Phó Tân Hạo đều đổ đầy rượu trắng, mở miệng trêu chọc nói, giận ca. Tại Nga khu không có cả hai cái tóc vàng mắt xanh đàn bà a. Thảo, Ngô Thiên giận cười một tiếng. Ta nào có cái kia tâm tư a, sự nghiệp làm không nhỏ. Người cũng nên tìm người. Tần Vũ thấp giọng khuyên nói ra. Chuyện xưa không nói được rồi. Tình này cảm giác sinh hoạt cũng là nhân sinh một bộ phận. Tìm người, lập gia đình, lại có cái tiểu hai. Ta cảm thấy ngươi có thể càng ổn một chút. Ngô Thiên giận nháy nháy mắt, ngươi có phải hay không có cái gì muốn nói với ta a? Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng, nếu không chớ đi, Nga khu bên kia an bài cá nhân nhìn chằm chằm, ta ôm đoàn tại xuyên phủ giày vò chơi đùa. Kỳ thật, Tần Vũ là thật muốn tại xuyên phủ theo Ngô Thiên giận hùn vốn nhất khối làm. Đây cũng là hắn vì sao chết sống muốn khuyên người ta muốn thành ra nguyên nhân. Hắn luôn cảm thấy Ngô Thiên giận hành vi xử sự quá mức cực đoan. Vậy nếu như có cái lão bà, có đứa bé, có lẽ trong lòng của hắn cất giấu điểm này nộ khí cùng bất mãn, liền sẽ bị hòa tan không ít. Làm sao ôm đoàn a? Ngô Thiên giận nhẹ giọng hỏi. Cho ta ngậm, cũng cho ta vào bộ đội a. Cái kia cũng không rất tốt nha. Phó Tân Hạo cũng nhẹ giọng khuyên nói ra. Vào biên chế. Cái này lương bổng là phía trên phát, nhưng đội ngũ lại là mình. Người cũng có thể nhẹ nhõm không ít a. Ngô Thiên giận chậm rãi lắc đầu. Không, ta theo trên quan đạo người không hợp. Hoặc là đổi một câu nói. Ta điểm ấy kiên trì nếu không có. Con đường này cũng liền đi đến đầu. Phó Tân Hạo nghe nói như thế. Không tự giác nhẹ gật đầu. Ai? Tần Vũ thở dài một tiếng. Nâng chén nói ra. Được thôi, người nghĩ kỹ, ta liền không khuyên giải. Hiện tại không phải cũng đồng dạng nha. Người có vấn đề, gọi điện thoại, ta không lập tức liền đến nha. Ngô Thiên giận nâng chén cười trở lại. Lúc nào, người Tần Vũ muốn thật hỗn thành một hai chiến khu tư lệnh. Cái kia nói không chính xác, ta còn nguyện ý nhập biên. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng gật đầu. Được thôi. Người đầy cũng là thay ta tìm tới mục tiêu. Đến, làm đi. Nói xong, ba người đụng chén, uống một hơi cạn sạch. Tần Vũ đặt chén rượu xuống, lau đi khóe miệng nói ra. Đàm luận điểm chính sự. Người nói, Phó Tân Hạo gật đầu. Hỗn thành lữ phát triển vấn đề. Ta đã nghĩ kỹ, nhưng chứng thực cần thời gian. Tần Vũ nhíu mày nói ra. Tây Nam, Tây Bắc tuyến. Mặc dù rút quân, nhưng các ngươi muốn lúc này đi, trong tay của ta không ai. Cái kia náo không tốt trọng đô còn muốn gây sự. Đây là nhất định, trong tay ngươi không ai. Bọn hắn sẽ không yên tĩnh. Phó Tân Hạo gật đầu. 3 tháng đi, các ngươi cho ta 3 tháng thời gian. Ta đem đến tiếp sau sự tình xử lý một chút. Các ngươi lại rút lui. Tần Vũ suy tư một chút trở lại. Tốt, không có vấn đề. Ngô Thiên giận gật đầu. Chuyện này ta cùng ta cậu nói chuyện. Phó Tân Hạo nhẹ giọng trở lại. Ta bên này người. Có thể không đi. Trực tiếp để Marion vũ trang ở chỗ này làm cái phân bộ. thủ tục cái gì đều treo Nam Thượng Hải. Dạng này cũng coi là đại khu thừa nhận thế lực vũ trang. Đến tiếp sau trên mặt đất muốn thật có vài việc gì đó, chúng ta cũng dễ xử lý. Vậy nhưng quá tốt rồi. Tần Vũ gật đầu. Người nếu có thể ở lại chỗ này, Giận ca còn có thể về sớm một chút. Không cần kéo quá lâu. Cái này không có vấn đề. Ta hai ngày này hồi tổng bộ triển khai cuộc họp, đem chuyện này định. Phó Tân Hạo mặc dù niên kỷ hơi nhỏ điểm, nhưng năng lực làm việc là không có vấn đề. Lực chấp hành cũng rất mạnh. Thuộc về nói làm liền làm nhân vật. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Đưa tay cầm lấy chỗ ngồi bên cạnh sách tay. Ở bên trong lấy ra hai tấm chi phiếu. Ai u, đây là muốn chia tiền. Phó Tân Hạo nhạo báng nói. Đúng vậy a, chia tiền. Tần Vũ sẽ hai tấm chi phiếu bày trên bàn. 100 triệu năm bồi thường. Ta cùng Giận ca bên này. Nhất người lưu 6.000 vạn. Còn lại 3.000 vạn. Để Tân Hạo lấy đi. Cho nhiều như vậy a. Phó Tân Hạo có chút ngoài ý muốn. Marion tới. Là thuộc về quân sự đầu tư. Vũ ca, ngươi không cần phân ta nhiều như vậy. Có không ít tiền, ta cậu bên kia đều cho báo. Không, chúng ta nhất mã quy nhất mã. Ngươi cậu mệnh lệnh, là ngươi cậu. Nhưng giữa chúng ta ân tình, là giữa chúng ta. Nên làm sự tình không thể rơi xuống. Tần Vũ kiên trì nói. Tốt a, ha ha. Phó Tân Hạo sảng khoái lên tiếng. Liền đem chi phiếu thu vào. Đây là ngươi. Giận ca. Tần Vũ đem chi phiếu đẩy đi qua. Ngươi cái này tài chính dư giả sao? Ngô Thiên Giận trực tiếp hỏi. Nếu có khó khăn, ta liền lấy đi một nửa. Còn lại ngươi trước dùng. Không cần. Trước mấy ngày ta theo tiểu địch hàn huyên. Đến tiếp sau hỗn thành lữ mở rộng. Cũng nên quân chính cho ít bạc. Không thể lão để chính ta giải quyết a. Tần Vũ uống một hớp rượu trở lại. Bên này làm không sai biệt lắm. Ta sẽ đi một chuyến khu 9. Ngươi đem chi phiếu thu đi. Được. Ngô Thiên Giận gật đầu lấy tiền. Nhiều chẳng hề nói một câu. Kỳ thật lần này trong xung đột, Tần Vũ sở điều động bộ đội, đại đa số đều là từ bên ngoài mượn tới. Chính hắn bên này trừ tập đoàn cao tầng đều chạy tới Viễn Sơn bên ngoài. Cũng liền còn lại Nam Thượng Hải cùng Tùng Giang ra một điểm người. Nhưng đây đối với chiến cuộc không có gì ảnh hưởng. Vì lẽ đó hắn mới có thể cho ra lực nhiều nhất. Tổn thất khá lớn Ngô Thiên Giận. Phó Tân Hạo phân nhiều như vậy tiền lãi. Tiền chia xong. Ba người tiếp tục uống rượu nói nhảm. Cũng không có đang nói chính sự. Ngày thứ hai. Tần Vũ tại Viễn Sơn từ ra triệu tập đám người họp. Trình diện người phân biệt có. Vừa gấp trở về Tề Lân, Lịch Chiến, Đại Nha, cùng Lão Tề, Từ Nham, còn có Viễn Sơn cùng Nam Mộc bản địa một chút tân được đề bạt đi lên quan viên. Theo trình diện nhân viên đến xem, Tần Vũ lần này họp mục đích là rất rõ ràng. Hắn muốn nhằm vào hỗn thành lữ, tiến hành một hệ liệt an bài. Cùng lúc đó, Kim Thái Thù đang bị giam áp mấy ngày sau. Ý nghĩ rốt cục buông lỏng. Hắn cảm thấy mình không thể bị tam đại khu quân tình bộ môn bắt giam. Như vậy, trong lòng của hắn cơn giận này là không có cách nào phát tiết. Vì lẽ đó, Kim Thái Thù theo Tiểu Kỳ cũng có một phen trò chuyện. Bắt đầu âm thầm làm khu năm lão phác tư liệu. Chuẩn bị đối với hắn tiến hành nhất kích tất sát. Trọng đô phương hướng, Lý Chí Huân trọng thương chưa chết. Nhưng lại bởi vì APG bạo tạc, bị đốt cháy hủy dung. Cánh tay trái cũng bị nổ xuyên, triệt để thành tàn phế, bị triệu hồi khu năm, mà Trịnh Tinh Huy thì là chính thức thượng vị, bắt đầu cùng Khương Thái Dân triển khai hợp tác, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.